Tu La Vũ Thần, chương 1494, chương 1497, một con cờ. Góc truyện audio.com, lại có thể quên mất chuyện này. Độc Cô Tinh Phong đi rồi. Sở Phong mới bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn không cùng Độc Cô Tinh Phong nói. Hắn đã mời Hồng Cường giúp hắn, đồng thời cũng tính toán thỉnh giới sư liên minh trưởng giáo. Cùng với Miêu Nhân Long cùng giúp hắn, Độc Cô Tinh Phong đi có điểm cấp bách. Sở Phong căn bản chưa kịp nhắc tới này sự tình, bất quá nghĩ đến Độc Cô Tinh Phong lúc trước thái độ. Cho dù Sở Phong muốn mời những người khác cùng xuất thủ, nói vậy Độc Cô Tinh Phong cũng sẽ không lưu tâm. Bất quá, Sở Phong hay là chuẩn bị nói cho Độc Cô Tinh Phong một tiếng. Suy cho cùng loại chuyện này, hay là trước lên tiếng bắt chuyện tương đối khá. Nếu là đến lúc đó, bọn họ thực sự gặp mặt, Độc Cô Tinh Phong thực sự không muốn, vậy coi như lúng túng. Nhưng là trước đó, Sở Phong quyết định, đi trước tìm giới sư liên minh cùng Miêu Nhân Long nói tốt này sự tình. Tựa như Hồng Cường từng nói, chú thổ môn không phải nơi tầm thường, nghĩ cái loại địa phương đó cứu người, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào mới được. Mà nhiều một gã bán đế đỉnh phong cường giả, chính là nhiều một phần bảo đảm. Sở Phong tới đến giới sư liên minh trụ sở, rất nhanh liền nhìn thấy giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long. Sở Phong cùng bọn chúng nhắc tới, xin bọn họ giúp đỡ bản thân giải cứu Đạm Đài Tuyết sự tình. Thái độ của bọn họ cùng Độc Cô Tinh Phong không sai biệt lắm. Cũng không có hỏi nhiều, liền sảng khoái đáp ứng. Đồng thời, bọn họ cùng Độc Cô Tinh Phong một dạng, nói này sự tình sự quan trọng đại, cần trong tối tiến hành, kêu Sở Phong cùng bọn chúng trong tối tập hợp. Sở Phong dứt khoát cùng bọn chúng ước định, ở đó cùng Độc Cô Tinh Phong hội hợp địa phương hội hợp. Mà lần này, Sở Phong cũng không có phạm lần trước sai lầm, mà là trực tiếp cùng giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long nói rõ. Hắn đã mời Hồng Cường cùng Độc Cô Tinh Phong, cùng giúp chuyện của hắn. Đối với này sự tình, giới sư liên minh trưởng giáo cùng Miêu Nhân Long, chẳng những không có bất kỳ phản cảm, trái lại cảm thấy rất tốt. Này sự tình tiến hành rất là thuận lợi. Sau đó, Sở Phong liền đi trước Độc Cô Tinh Phong trụ sở. Hắn cũng cần cùng Độc Cô Tinh Phong nói rõ một cái, mà Độc Cô Tinh Phong trụ sở có thể nói là Thanh Mộc Sơn tối vi xâm nghiêm một trong những địa phương. Chớ nói đệ tử, ngay cả bình thường trưởng lão cũng không được đi vào. Nhưng là Sở Phong tới chỗ này sao? Nhưng không ai dám ngăn trở Sở Phong. Hiển nhiên những trưởng lão này nên được đã đến đặc thù mệnh lệnh. Đó chính là như Sở Phong đến đây cầu thấy. Không ngăn được, Sở Phong, lần thứ hai nhìn thấy Độc Cô Tinh Phong. Hắn đem trước quên mất nói sự tình, cùng Độc Cô Tinh Phong nói một lần. Độc Cô Tinh Phong nghe qua sau liền nở nụ cười. Hắn là cười vui vẻ, bởi vì hắn cùng Miêu Nhân Long đám người một dạng, đều cảm thấy đây là chuyện tốt. Đồng thời hắn chủ động nói, nhượng Hồng Cường cùng với Miêu Nhân Long đám người, đều ở đây trước hắn theo lời địa phương tập hợp. Quả nhiên, anh hùng trông thấy hơi cùng. Thấy Độc Cô Tinh Phong cũng đồng ý, Sở Phong cũng liền triệt để yên tâm. Đồng thời hắn đối với nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Tuyết sự tình, sẽ úng càng có lòng tin. Suy cho cùng bọn họ mỗi lần xuất thủ người, có thể nói là một cái xa hoa đội hình. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Sở Phong tự Độc Cô Tinh Phong cung điện đi ra thời điểm, đụng phải một người, một cái hắn rất không ưa thích. Đồng thời cũng rất không thích hắn người, Thác Bạt Sát Cuồng. Bất quá thấy Thác Bạt Sát Cuồng, Sở Phong lại cũng không để ý tới, dường như không nhìn thấy hắn một loại tự bên cạnh hắn đi tới. Sở Phong, thân là đệ tử, không hiểu được gặp phải trưởng lão, phải đương trường thi lễ quy củ sao? Thác Bạt Sát Cuồng mở miệng quát Sở Phong, đồng thời oán niệm tầng tầng lớp lớp, trưởng giáo đại nhân nói cho ta biết. Nhìn thấy hắn đều có thể không cần thi lễ, ngươi lại có thể gọi ta đối ngươi thi lễ. Lẽ nào ngươi cảm thấy, thân phận của ngươi, so trưởng giáo đại nhân còn muốn cao quý? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không mắt nhìn thẳng Thác Bạt Sát Cuồng một cái. Sở Phong, ngươi đừng vội ỷ vào trưởng giáo đại nhân nhìn chúng ngươi. Liền coi trời bằng vung. Đừng quên, ngươi như trước chỉ là một đệ tử. Thác Bạt Sát cuồng, hung tợn nói. A, Sở Phong cười cười. Nói, không sai, ta Sở Phong chỉ là một đệ tử. Mà ngươi là đường đường hình phạt bộ người chủ sự. Thế nhưng, ta Sở Phong nhưng lại không sợ ngươi. Chính là không quen nhìn ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở Phong nói, ngươi, Thác Bạt Sát cuồng, khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng này nắm chặt song quyền, rất nhanh lại chậm rãi nới lỏng. Hắn tại tận lực khống chế sát khí của mình. Trưởng giáo đại nhân chính là nhìn chúng ta. Ngươi nếu không chịu phục, ngược lại nhượng trưởng giáo đại nhân. Cũng như vậy nhìn chúng ngươi a, nếu là không bản sự này. Vậy đứng dựa bên, bất luận cái gì vị trí, đều là người có tài mới chiếm được, mà ta Sở Phong hiện tại, chính là trưởng giáo đại nhân trước mắt người tâm phúc, so với ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Sở Phong biết, Thác Bạt Sát cuồng không chỉ có hận bản thân, bây giờ còn rất đỏ mắt bản thân, nguyên do hắn cố ý nói ra lời nói này, chính là muốn kích thích Thác Bạt Sát cuồng, mà nói xong lời nói này sao? Sở Phong cũng không quản kia Thác Bạt Sát cuồng là vẻ mặt gì, mà là trực tiếp hướng trụ sở của mình bước đi. Người này con mắt không có tôn ti xúc sinh, nhìn Sở Phong kia rời đi bóng lưng, Thác Bạt Sát cuồng khí sắc mặt tái xanh, thẳng đến Sở Phong rời đi, hắn còn đứng ở nơi đó, nhìn Sở Phong rời đi phương hướng, trong mắt lộ vẻ tức giận, dù gì cũng là hình phạt bộ người chủ sự. Hà tất cùng một cái đệ tử đưa khí, như vậy chẳng phải là lộ vẻ được không khí độ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm tự thiến điện bên trong truyền ra, đúng là Độc Cô Tinh Phong. Nghe được này lời nói, Thác Bạt Sát cuồng lập tức thu hồi mục quang, nhanh chóng đi vào cung điện bên trong. Thời khắc này Độc Cô Tinh Phong, chính đứng tại đại điện trong, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Thác Bạt Sát cuồng, hiện ra hết cao nhân khí thế. Trưởng giáo đại nhân, cũng không phải là thuộc hạ không có khí độ, chỉ là Sở Phong hắn quá cuồng vọng, bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là một gã đệ tử, có thể nào như vậy nói chuyện cùng ta, ta cũng biết, hắn là cái hiếm thấy nhân tài, thế nhưng tiếp tục như vậy, ta thật là sợ ngài làm hư hắn, Thác Bạt Sát cuồng nói, a, Sát cuồng a, ta biết ngươi rất thưởng thức Tần Lăng Vân. Sở Phong giết Tần Lăng Vân, trong lòng ngươi có oán niệm, bất quá thân là hình phạt bộ người chủ sự, thân là ta tương lai người nối nghiệp, ngươi như điểm ấy độ lượng cũng không có, thật là để ta thất vọng rồi. Độc Cô Tinh Phong xoay người lại, nhìn Thác Bạt Sát cuồng ánh mắt, rất là nhu hòa, trưởng giáo đại nhân, ngài không phải nhượng Bạch Phiên hắn, chẳng lẽ nói, nghe được người nối nghiệp ba chữ này, Thác Bạt Sát cuồng ánh mắt. Nhất thời biến hóa, hiện ra vô tận mong đợi. Bạch Phiên không được, hắn lòng dạ quá mềm yếu. Ta đã cùng hội trưởng đại nhân, cùng với thánh hội bên trong chư vị đại nhân thương lượng qua. Qua mấy ngày ta liền thoái vị, tiến nhập Thanh Mộc Thánh hội chuyên tâm tu luyện, mà vị trí trưởng giáo, liền do ngươi tới tiếp nhận. Độc Cô Tinh Phong nói, đa tạ trưởng giáo đại nhân yêu ái. Bỗng nhiên, Thác Bạt Sát cuồng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt cảm kích, cùng ta cũng không cần khách khí như vậy. Nhớ kỹ, Sở Phong thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là đệ tử, mà ngươi, mới là ta coi trọng nhất người. Trong lòng ta, hắn kém xa ngươi, ta bây giờ làm gây nên, nhìn như cưng chiều Sở Phong, nhưng trên thực tế, bất quá là lợi dụng Sở Phong mà thôi. Hắn ở trong mắt ta chỉ là quân cờ. Là đối phó giới sư liên minh quân cờ, mà ngươi Thác Bạt Sát cuồng, mới là ta Độc Cô Tinh Phong tâm phúc, ngươi và hắn đưa khí, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền não sao? Độc Cô Tinh Phong, vỗ Thác Bạt Sát cuồng bờ vai nói, thuộc hạ ngu dốt, cũng không biết trưởng giáo đại nhân chi tâm ý, thuộc hạ thật là đáng chết, Thác Bạt Sát cuồng không ngừng dập đầu, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Đứng lên đi, hiện tại đã biết rõ cũng không chậm, qua không được bao lâu, này Thanh Mộc Sơn sẽ là của ngươi, ta đối với ngươi coi trọng như thế, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhượng ta thất vọng. Độc Cô Tinh Phong cười híp mắt nói qua, trong mắt giấu diếm đoán không ra tâm cơ. Cách chương.